Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, lấy một chọi hai. Nghe vậy, đối diện No một nhất thời chính là giận dữ. Cuồng bạo khí thế từ hắn trên người bộc phát ra, đem không khí chung quanh đều là hất bay mà lên, tạo thành khí lãng. Vô Thương giọng mặc dù bình thường, nhưng không thể nghi ngờ là tràn đầy đối với. Đúng, CP02 người miệt thị. Diêm La Vô Thương, ngươi không nên cho rằng dựa vào lấy âm mưu quỷ kế giết hại chúng ta CP0 ngoài ra người thì phải lấy. Đối phó ngươi, ta một người liền đủ. Nhận lấy cái chết đi. No một nhất thời giống giận mà lên. Thân hình càng là dẫm lấy ghép bâu, lấy tốc độ kinh người xông về Vô Thương. Nó bao trùm nham thạch khôi giáp cánh tay phải lập tức chính là đối với Vô Thương đấm ra một quyền. Ầm ầm tương đương. Quyền phong qua. No một bộc phát ra đáng sợ quyền kính nhượng hư không đều là chấn động. Đồng thời cũng là hất bay nằm ngoài tiếu bàng bạc khí lãng. Thương tương đương. Sáng chói đao quang trong nháy mắt toát ra hiện. Đối mặt No một đánh tới quả đấm, Vô Thương vẻ mặt lạnh lùng, không lùi mà tiến tới. Thu thủy trong phút chốc chính là chém ngang mà ra đệ nhất tuyệt phá hải. Ầm ầm tương đương, mang theo lấy cuồng bạo giống như là biển gầm kiếm khí thu thủy nhất thời cùng No một bao trùm lấy nham thạch khôi giáp quả đấm hung mãnh đụng vào nhau. Đáng sợ va chạm nhượng không khí đều là xảy ra bạo tác. Chỉ thấy mắt trần có thể thấy to đại khí sóng từ trong lòng hai người bung ra. Không chỉ có đem không khí chung quanh đều là khuấy động hỗn loạn lên. Phía dưới mặt biển càng là trùng kích ra vài trăm thước lớn lõm xuống Uzumaki. Còn lại sóng càng là lan ra tới ngoài ngàn mét. Nhượng vừa vặn có chút bình tức mặt biển nhất thời lại là kịch liệt sôi trào. Xì xì diễu cợt oanh. No một cánh tay phải bao trùm nham thạch khôi giáp không ngừng bị kiếm khí xé rách ra từng cái kẽ hở. Giống như biển gầm trảm kích lực lượng càng là nhượng cả người thân hình rung một cái dưới bị cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Đồng thời Vô Thương cũng là thân hình về phía sau ngược trượt ra 10 cách xa mấy mét. Mà đúng lúc này, trận trận phong mang khí lạnh lập tức chính là từ Vô Thương trên người truyền tới. Chỉ thấy ở phía sau No hay chính là mượn lấy Vô Thương ngược trơn cơ hội trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. Trong phút chốc liền xuất hiện tại Vô Thương sau lưng. Nó tay trái móng nhọn càng là ác liệt hướng lấy Vô Thương sau lưng bắt đi. Vô Thương Haki quan sát lập tức liền cảm giác được sau lưng công kích. Trong mắt hàn quang lóe lên dưới. Trong nháy mắt chính là xoay người chém ra một đao. Thương tương đương oanh tương đương. Thu thủy lưỡi đao thoáng cái liền ngăn trở sau lưng giống như 5 cây chủy thủ móng nhọn. Đồng thời giống như chạm kích va chạm. Giữa hai người không chỉ có tóe ra chói mắt Hanabi. Đồng thời kinh khủng phong mang khí cùng dư âm cũng là cuồng bạo khuếch tán. Đem hư không cùng phía dưới mặt biển đều là xé rách ra hẹp dài khí hoành cùng cái khe to lớn. Đồng thời, va chạm dưới. Vô Thương cũng là có thể rõ ràng thấy rõ đối diện No hai, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Đối phương móng nhọn ẩn chứa chảm kích trong cư nhiên không thể so với hắn lấy bá đạo kiếm thế chém ra kiếm nói chảm kích yếu. Phải biết rõ Vô Thương bây giờ chỉ là lấy kiếm nói thực lực đều là vững vàng ở vào đại tướng cấp bậc. Dù là không có sử dụng bá đạo thất tuyệt cũng là đủ để cùng bị hắn chém chết Akainu chống lại. Mặc dù đã biết rõ nữ nhân trước mắt này không phải CP0 trong bài danh No một chính là No hai tồn tại, nhưng là Vô Thương bây giờ đã có thể chính xác chắc chắn đối phương tuyệt đối là đại tướng cấp chiến lực, mà đang ở Vô Thương phán đoán thực lực đối phương thời gian. No hai thấy chính mình công kích bị cản, kia giống như mèo ba tư một dạng tỏa ra ánh sáng lung linh hai mắt nhất thời hiện lên mạnh mẽ vẻ phẫn hận. Miêu Kage Mai No hai đột nhiên cho thấy tốc độ kinh người, không chỉ có trong nháy mắt hướng lấy phía sau rời khỏi mười mấy mét, đồng thời nhanh như tia chớp hình thành vài trăm đạo tàn ảnh xuất hiện ở Vô Thương quanh thân bốn phương tám hướng. Xì xì diễu cợt, đáng sợ cắt tiếng vang lên. Chỉ thấy mấy trăm nói No Hai tàn ảnh to lớn nhiên đồng thời hướng lấy Vô Thương bắt móng nhọn. Dậm dạp chằng chịt phong mang điên cuồng bao phủ hướng Vô Thương. Phảng phất là phải đem hắn cắt thành phấn vụn. No, hai móng nhọn uy lực công kích mới vừa rồi liền đã trải qua bày ra tới. Lúc này lại là phát động kinh khủng như vậy công kích. E là cho dù là đại tướng cấp chiến lực tao ngộ cũng phải cần tâm thần kinh hãi. Vô Thương ở đối phương rút lui mở trong nháy mắt thu đao sừng sững với trong hư không. Lúc này thấy đến no, hai triển khai kinh người như vậy công kích dưới. Bên trong hai mắt Rin Tensei gần nhất thể hiện lên ánh sáng khác thường. Thần La Thiên Trinh, ầm ầm tương đương. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích lấy Vô Thương làm trung tâm cuồng bạo bung ra. Không chỉ có ngăn trở cắt tới phong mang, càng là trong nháy mắt cùng bốn phương tám hướng tàn ảnh đụng va vào nhau. Chỉ thấy đầy trời tàn ảnh không ngừng tại sóng trùng kích va chạm dưới tiêu tan. Chỉ có thật sự no. Hai vẫn cứ lấy móng nhọn gắt gao ngăn cản lấy sóng trùng kích. Đáng ghét. No. Hai trong lòng tức giận. Nàng không nghĩ tới đối phương lại có quỷ dị như vậy công kích. Nàng móng nhọn mặc dù đem mắt trần có thể thấy sóng trùng kích xé rách ra mấy cái lỗ. Nhưng là sóng trùng kích chính là không chút nào suy thoái. Ngược lại là cuồng bạo liền muốn đụng tại chính mình trên người. Nếu như là lấy hướng, có lấy lá bài tẩy nơi tay no, hay có lẽ sẽ bốc lên chú trọng thương cưỡng ép gượng chống đi xuống. Nhưng bây giờ lại là khác nhau. Nàng căn bản không dám mạo hiểm nhiều chút, lập tức thu hồi móng nhọn, chợt linh hoạt lật xoay người hướng lấy sóng trùng kích trên đạp một cái. Lập tức bắn tán loạn đến xa xa. Né tránh sóng trùng kích công kích, nhìn xem giống như miêu nữ một dạng no, hay lại có thể linh hoạt như thế mượn chính mình thần La Thiên Trinh cách xa. Vô Thương ánh mắt lộ ra vẻ khác thường, có chút bị no, hai kia siêu việt người thường lý giải năng lực linh hoạt mà cảm thấy kinh sợ. Uống a tương đương, ngay tại Vô Thương kinh sợ thời điểm, bị chém bay ra no, một dĩ nhiên ổn định thân hình. Hơn nữa chợt quát một tiếng dưới, cánh tay phải trên không ngừng bành trướng, rõ ràng là ngưng tụ ra số lớn nham thạch, tạo thành giống như sơn nhạc một giống như nham thạch to lớn quyền. Chợt hướng lấy Vô Thương đánh đi, quá chậm, Vô Thương lập tức nhìn về phía cuồng bạo đụng tới nham thạch quyền. Chợt cười lạnh một tiếng, rút về thần La Thiên Trinh đồng thời thân hình lấy siêu việt mắt trần có thể thấy tốc độ thăng. Trùng thiên không? Tùy tiện né tránh nham thạch quyền công kích, nghỉ muốn chạy trốn, no, một mãnh liệt nhiên giống giận, chỉ thấy đánh ra nham thạch quyền trên chợt nhiên tóe ra không hình cái khoan trạng thạch đâm. Dậm dạp chằng chịt hướng lấy trên không Vô Thương đột thứ đi. Đệ tam tuyệt, phong bạo, Vô Thương cảm giác được phía dưới đánh tới công kích, thân hình trong nháy mắt đình trệ hư không, trong mắt lóe lên một vòng lạnh quang dưới. Trên người chợt nhiên bộc phát ra nhượng hư không đều là rung động bá đạo kiếm thế. Thu thủy hướng lấy phía dưới cuồng bạo chém xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.